Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 181 là đại sư mình chưa nói qua sao? Ôi! Quân à! Không phải nói với cậu rồi à? Diệp Hương Đệ cũng là cao nhân. Cao Tiền Tiến bị Hồ Quân liếc một cái thật có chút không hiểu. Đi vào khách sạn mới phản ứng lại được. Tùy tiện nói chuyện riêng tư của người khác. Trong hội chính là tối kỳ. Tuy rằng cùng Hồ Quân quan hệ rất thân, Cao Tiền Tiến cũng phải giải thích một phen. Ô, Diệp Hương Đệ thật đúng là cao nhân, lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện nhé. Hồ Quân ở sống Đông Bắc một thời gian, giọng nói mang chút khẩu âm Đông Bắc. Được, Hồ Đại ca quả thật có chút chuyện cần phải tránh. Diệp Thiên gật gật đầu. Đối với việc tiền đưa tới cửa, hắn không thể cự tuyệt. Hồ Quân này tuy rằng ít tuổi vất vả, nhưng hiện tại cũng đã là lúc được thời vận. Vận thế rất mạnh, thậm chí vượt qua cả Cao Tiền Tiến. Được, được. Lần này coi như không có La Đại Sư, có thể quen Diệp Hương Đệ cũng không tính đến mất tung. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Hồ Quân phá lên cười. Kinh nghiệm xã hội của hắn phong phú hơn Cao Tiền Tiến nhiều. Nói mấy câu ngắn ngủn, cũng cảm giác Diệp Thiên không phải bình thường. Anh Cao, anh cùng chị Long sắp lo liệu việc vui hả? Vào trong thang máy rồi. Diệp Thiên phát hiện lông mi Long Tuyết Liên vốn rất rậm, hiện tại nơi đậm nhất cũng đã thoáng ra. Hơn nữa giữa lông mày mang vẻ phong tình, nhất định là cùng Cao Tiền Tiến phát sinh quan hệ thân mật. Ha ha, Diệp lão đệ đều bị cậu nhìn ra rồi sao? Đối với chuyện như vậy, đàn ông rất ít khi trốn tránh. Cao Tiền Tiến liền ôm Long Tuyết Liên, nói: tháng sau lo liệu rượu cưới, đến lúc đó tôi đưa thiếp, lão đệ nhất định phải cổ vũ nhé. Nhất định, nhất định. Diệp Thiên cười đáp ứng, lo lắng trong lòng đối với tứ hợp viện đang xây dựng cũng không còn để bụng. Bởi vì Diệp Thiên đang tu luyện công pháp ma y, cũng là bởi vì thương thế, cần tu luyện tới một bước cuối cùng, làm cho cái bước ngoặt trong đời người đàn ông hắn chưa thể phá vỡ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã rất hay hẹn hò. Mỗi ngày đương nhiên không thể thiếu cử chỉ ôm ập thân mật. Có nhiều lần Vu Thanh Nhã còn ám chỉ Diệp Thiên có thể tiến một bước. Nhưng xuất phát từ nguyên nhân bản thân, Diệp Thiên cuối cùng vẫn phải nhịn. Nhưng mùi vị khi phải cố nén, thật không dễ chịu chút nào. Trong lúc nói chuyện, thang máy đi lên tầng 6. Sau khi tiếng chuông cửa vang lên, Cao Tiền Tiến thực lịch sự đứng thẳng người. Ngay cả tay đáng ôm Long Tuyết Liên cũng buông ra. Cửa mở ra, một người trung niên 45-46 tuổi nhô đầu ra, đánh giá Diệp Thiên và Hồ Quân một chút, nhìn về phía Cao Tiền Tiến, hỏi: Cao công tử, hai vị này là? Chú Đinh, vị này chính là bạn tôi từ thuở nhỏ, đến bái kiến La Đại Sư một chút. Vị này chính là Diệp Thiên, Đường lão gia muốn gặp cậu ấy. Khi đối mặt cái người trung niên kia, mọi sự cợt nhả trên mặt Cao Tiền Tiến đều biến mất. Thái độ có vẻ có chút câu nệ. Ồ, vậy vào đi. Ánh mắt như điện nhìn lướt qua Diệp Thiên, người nọ liền tránh đường. Chú Đinh này không đơn giản. Khi đi qua người trung niên kia, chóp mũi Diệp Thiên mơ hồ ngửi thấy mùi huyết tinh. Hắn biết, chú Đinh này khẳng định đã từng lấy đi một cách mạng. Trên thế giới này, người quyền cao chức trọng, trên người mang theo long khí, người phú quý thiên hạ, trên người tự nhiên là có phú quý khí. Còn người tâm tính ác, giết người như ngoé, trên người sẽ mang theo sát khí. Sát khí cũng có thể gọi là tà khí. Loại người này sau mỗi lần giết người, không tự giác cũng hấp thu một ít âm sát trên thân người chết. Thời gian dài, chính mình cũng mang sát khí bức người. Nhưng sát khí người chết và âm sát khí thiên địa có chút bất đồng. Thương tổn với con người không lớn như vậy, nhưng có thể khiến đương sự tạo nên một loại uy thế. Đây cũng là thứ mà người cổ đại nói đến như là cái liếc mắt của tướng quân bách chiến vậy, có thể khiến cho trẻ con khóc đêm. Đương nhiên, với khả năng của Diệp Thiên, cũng không e ngại người này. Tuy rằng kỹ xảo giết người hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng thủ đoạn thuật pháp thì khác. Diệp Thiên ít nhất có 5 biện pháp khiến chú đinh này mất đi sức chống cự trong nháy mắt. Gian phòng này hẳn là phòng viên. Sau khi vào cửa, liền là một phòng khách rất rộng. Một bộ đồ pha trà hình thuyền ở Quảng Đông mới có thể nhìn thấy, bày tại giữa phòng khách. Trong phòng khách lớn như vậy, chỉ có 3 người. Ngoài Đường lão gia mà Diệp Thiên quen, còn có một cô gái 18-19 tuổi, bộ dáng thanh tú. Khi Diệp Thiên nhìn về phía một người khác, không khỏi lặng đi một chút. Hắn mới hiểu vì cái gì khi Cao Tiền Tiến thấy mình mặc quần áo thế này sẽ phản ứng mạnh như vậy. Bởi vì đối phương mặc cũng là quần áo luyện công. Tiểu Diệp, cậu, đầu cậu làm sao thế? Diệp Thiên mới vừa vào trong phòng khách, còn chưa kịp đánh giá quá nhiều vị La đại sư kia, Đường lão gia liền đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên đầu đầy tóc bạc của Diệp Thiên. Ha ha, trong nhà có thân nhân qua đời, bi thương quá mà thành thật lại khiến lão gia phải lo lắng. Diệp Thiên cũng không còn giấu riêng, thực thản nhiên nói ra. Cũng không phải hắn muốn ai khích lệ mình, chẳng qua là cái cớ nói láo thôi. À, là ta lỡ lời. Đường Văn Viễn cũng là người kinh nghiệm lõi đời, mở miệng nói: Tiểu Diệp, ta giới thiệu cho cậu, vị này chính là La đại sư. Ở Nam Mỹ, Châu U và Đông Nam Á đều rất nổi danh. Hai người hẳn là đồng nghiệp nhỉ? Bởi vì lần đó Diệp Thiên che giấu rất tốt, khi Đường Văn Viễn mua được khối ngọc hổ lô từ tay Diệp Thiên, cũng không biết thân phận Diệp Thiên. Nhưng thời gian trước Diệp Thiên kết bạn với Cao Tiền Tiến, thân phận không thể giấu riêng nữa. Vãn bối hiểu biết ít, vinh hạnh được biết La đại sư. Diệp Thiên nghe xong lời giới thiệu của Đường Văn Viễn, hai tay ôm quyền, giơ trước mặt người đàn ông chừng hơn 50 tuổi này, hành một cách lễ trên giang hồ. Thôi, thôi, không cần đa lễ. La mỗ lần này tới vốn là không khách khí, cậu và Đường huynh có chút thâm tình, coi như là có duyên phận cùng La mỗ. Ngồi xuống nói chuyện đi. Điều Diệp Thiên không nghĩ tới chính là vị La đại sư kia lại kiêu căng cực kỳ. Khi mình thi lễ với đối phương rồi, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không thèm, trong lòng không khỏi thấy khó ra. Trong những thầy phong thủy thầy tướng, đa phần chính là người kế thừa các nhà. Bàn luận chính là bản lĩnh cao thấp, cái gọi là thân phận cũng không quá coi trọng. Diệp Thiên hành lễ trước, chẳng qua là bởi vì đối phương hơn hắn mấy tuổi thôi. Hơn nữa cho dù luận về vai vế, với tuổi thọ của Lý Thiện Nguyên, thậm chí là tìm trong các thầy phong thủy trong và ngoài nước, một người có vai vế cao hơn so với Diệp Thiên, chỉ sợ thật không dễ. La đại sư, đây là huyên đệ của tôi, mấy ngày hôm trước đã nhắc đến với ngài, lần này dẫn cậu ấy tới bái kiến ngài một chút. Phía sau Diệp Thiên, Cao Tiền Tiến giới thiệu Hồ Quân với La đại sư. Thái độ của hắn kính cẩn hơn so với Diệp Thiên, chỉ thiếu nước không xưng hô đối phương là La thần tiên. La đại sư vẫn không đứng dậy, gật gật đầu với Hồ Quân, nói: Tiểu Cao, cậu cũng biết, một ngày tôi chỉ bói một quẻ, hơn sẽ tiết lộ thiên cơ gặp thiên khiển. Tiểu Cao, hôm nay cậu mang người này đến gặp La mỗ là muốn như thế nào? Nghe được La đại sư nói vậy, Cao Tiền Tiến có chút khó xử nói: Chuyện này, vậy La đại sư, ngài không thể ngoại lệ một lần sao? La đại sư lắc lắc đầu, nói: Tiểu Cao, tuy rằng chúng tôi làm nghề này là có thể thấy được một tia thiên cơ, nhưng nguy hại cũng là thật lớn. Việc này không nên nhiều lời. Cao Tiền Tiến nghĩ một chút, nói: Vậy thì La đại sư, ngài xem như vậy được chưa? Ngài đi muộn một ngày, sáng mai giúp huynh đệ của tôi bói một quẻ. Còn về thủ lao xin ngài yên tâm, tôi dựa theo quy định của ngài trả gấp đôi. Như thế nào? Như vậy sao? Vậy có được không nhỉ? Nghe được Cao Tiền Tiến nói vậy, La đại sư trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng nói: Vậy đi muộn một ngày đi, Đường huynh, ngài cần phải tại đây chờ thêm một ngày. Không có việc gì, đúng lúc tôi có một số việc muốn tìm Tiểu Diệp nói chuyện. La Đại Sư ngài quyết định là được thái độ của Đường Văn Viễn đối với La Đại Sư. Tuy rằng không đến mức kính cẩn như Cao Tiền Tiến, nhưng lại cũng rất lịch sự. Trong lời nói đủ thể hiện rất nể mặt đối phương. Cảm ơn Đường Huyên thông cảm, chuyện ông nhờ, La Mỗ nhất định đem hết sức lực giúp. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, La Đại Sư đứng dậy, vẫy vẫy tay với Cao Tiền Tiến, nói: Tiểu Cao, phòng khách đông người, không thể tính tâm suy diễn, cậu theo tôi về phòng đi. Ngồi ở trên ghế salon, bị mọi người coi như không khí. Diệp Thiên nhìn thấy Cao Tiền Tiến và La Đại Sư đi vào phòng trong, đột nhiên mở miệng nói: Anh Cao, em có một chuyện, không biết có thể hỏi một chút hay không? Ồ, Diệp Lão Đệ, chuyện gì vậy? Hôm nay anh tìm La Đại Sư xem bói, chuyện của em nếu không quan trọng, chờ lát nữa chúng ta hãy nói được không? Nghe thấy Diệp Thiên gọi lại, Cao Tiền Tiến dừng bước, hiển nhiên hắn có chút bất mãn đối với việc Diệp Thiên kêu lại. Với em mà nói là rất quan trọng. Lời nói của Diệp Thiên khiến mấy người trong phòng đều chú ý vào hắn. Em muốn hỏi một chút, La Đại Sư xem bói một quẻ cần bao nhiêu tiền? Suy diễn số mạng bao nhiêu? Xu cát tỷ hung bao nhiêu? Nhị thiên cải mệnh thì tính thế nào đây? Chuyện này, Diệp Lão Đệ, chuyện này tôi cũng không nắm rõ. Cao Tiền Tiến bị Diệp Thiên hỏi liên hồi, nghe hỏi mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn nào biết rằng xem bói còn phân làm nhiều loại như vậy. Tựa hồ lần trước La Đại Sư xem tướng cho hắn cũng chỉ mất ít tiền mà thôi. Ha ha, không nhìn ra, Diệp Huyên Đệ đúng là người trong nghề. Khi Cao Tiền Tiến dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn sang La Đại Sư, La Đại Sư nở nụ cười, nói: La Mỗ ở nước ngoài có nghe nói rất nhiều thuật pháp quốc nội suy thoái, kẻ lừa đảo hoành hành. Tiểu Diệp bằng chừng ấy tuổi đã hiểu được nhiều như vậy. Hiếm có. La Đại Sư nói lời này, ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn vào Diệp Thiên, không khỏi trở nên có chút cổ quái. Lời của La Đại Sư là đang khen thưởng Diệp Thiên, nhưng cũng là đang chỉ trích Diệp Thiên là kẻ lừa đảo đây. Chương 182 Giang Tương Phái La Đại Sư. Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, không ra nước ngoài bao giờ, nhưng cậu ấy cũng là người có bản lãnh thật sự. Tại thành Bắc Kinh này, rất nhiều người đều biết cậu ấy. Diệp Thiên là người Cao Tiền Tiến mang đến. La Đại Sư nói Diệp Thiên tương đương cũng là không nể mặt mũi Cao Tiền Tiến. Khi thanh âm của La Chí chưa dứt, Cao Tiền Tiến đành đứng ra giàn xếp. Đúng vậy, La Tiên Sinh, anh tính toán với trẻ con làm cái gì? Tiểu Diệp chẳng qua chỉ cảm thấy tò mò đối với việc thu phí nghề này ở nước ngoài, không có gì lớn. Đường Văn Viễn lần này tới Bắc Kinh, kỳ thật cũng mong gặp Diệp Thiên, cũng không muốn làm cho hắn quá mức khó chịu. Lập tức nói: Diệp Thiên, La Đại Sư là cao nhân đương thời, xem bói, tướng thuật, phong thủy không gì không giỏi, tìm anh ta xem tương lai chính là rất phù hợp. Đường Văn Viễn chỉ một bàn tay, giơ trước mặt Diệp Thiên, tay kia cũng đang giơ ra. 5 vạn. Diệp Thiên hỏi, giá này cũng không cao chứ. Xem ra kẻ lừa đảo này cũng không phải quá tham lam. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thiên nói chưa dứt, trong miệng La Đại Sư liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Là 10 vạn, hơn nữa là đô. La, Đường Văn Viễn cười khổ một tiếng. Mình thì không sao, nhưng La Đại Sư càng làm Diệp Thiên khó chịu. Đợi lát nữa mình hỏi chuyện Diệp Thiên cũng sẽ phiền toái. Cái gì 10 vạn đô la? Diệp Thiên trừng mắt thật lớn. Xem ra hòa thượng nước ngoài quả nhiên là cá kiếm. Thời gian trước chính mình mở công ty và chế định giá cả, xem bói đắt nhất cũng chỉ đến 3 vạn. Lão này ra giá so với mình cao mười mấy lần. Thấm vào đâu, ta thăm dò thiên cơ, vốn là ở làm việc nhị thiên, thu một ít tiền tính cái gì? Thấy Diệp Thiên kinh ngạc, La Đại Sư có chút khoái cảm. Quả nhiên là quốc nội toàn dế nhui, một bọn chưa thấy qua tiền nhiều. Nhị thiên hành sự, nghe được lời của La Đại Sư, vẻ mặt Diệp Thiên nhìn hắn cổ quái. Lão này toàn thân không có cho dù là một tia nguyên khí dao động, Diệp Thiên không biết hắn làm thế nào mạo phạm Thiên Cơ. Phải biết rằng, bất kể là thầy tướng số xem bói hay là phong thủy, đều là lợi dụng thuật pháp gây rối loạn Thiên Cơ. Từ đó mà giải thích, vị La đại sư này rất giỏi. Nhưng Diệp Thiên thật sự không tin. Chỉ cần há miệng, có thể nói được ba hoa chích tròn, rối loạn Thiên Cơ. Diệp Thiên từ 5 tuổi đã bắt đầu học tập thuật pháp, đến giờ cũng đã 15 năm, lại được tổ sư truyền thừa, thông hiểu pháp thuật nhịp thiên. Có thể nói ở trên thế gian, không người nào nghiên cứu thuật pháp thấu đáo hơn so với hắn, ngay cả Lý Thiện Nguyên. Sống gần 130 tuổi cũng không thể. Trước mắt vị La đại sư này giảng thuật pháp cho Diệp Thiên, không khỏi làm Diệp Thiên ngứa tai. Tiểu cao, người không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, lần sau cũng đừng có mang đến. Nhìn thấy Diệp Thiên cười lạnh, La Trí không biết vì sao áp chế không nổi cơn tức trong đầu. Lẽ ra với tuổi tác và địa vị của hắn không nên cùng Diệp Thiên tính toán cái gì. Nhưng quả nhiên là có bất đồng. Diệp lão đệ cậu, ôi, hay là cậu cứ nói chuyện với Đường lão ra trước đi. Cao Tiền Tiến cũng không nghĩ tới Diệp Thiên đến đây, lại cùng La đại sư đấu khẩu. Một người là đại sư chính mình chăm khổ mời đến từ nước ngoài, một người là tiểu huynh đệ mới quen. Cao Tiền Tiến cũng không biết như thế nào cho phải. Anh Cao, không ngại, em và La đại sư trao đổi hạ kinh nghiệm mà thôi. Diệp Thiên cười nói, cũng không chịu rời đi. Hắn vốn đang bận rộn, bị Cao Tiền Tiến gọi tới gặp đại sư gì đó, không nghĩ tới lại là cái bọn bịt bợm giang hồ. Các ngành đều có quy định riêng. Diệp Thiên vốn cũng không muốn vạch trần hắn, nhưng kẻ lừa đảo này khinh người quá đáng. Trước mặt truyền nhân ma y chính thống dám lên mặt ngang ngược chỉ trích, điều này khiến Diệp đại sư cũng không thể nhịn được nữa. Miệng còn hôi sữa, tôi và cậu có cái gì cần trao đổi? Tiểu cao, hôm nay tâm trạng không tốt, khó coi, chuyện giúp cậu xem bói một quẻ, ngày mai rồi nói sau. La đại sư khinh thường đối với lời của Diệp Thiên. Với hắn, Diệp Thiên tuổi nhỏ như vậy, chỉ sợ ngay cả mấy câu khẩu quyết trong nghề đều không thuộc đầy đủ, lại dám khiêu khích mình. Làm đại sư luôn cần có vài phần tư cách. Hơn nữa bởi vì chính mình phát cáu, khiến vị kia cao công tử kia bối rối chi nhiều tiền chút. Như vậy là thủ đoạn rất hiếm có. La đại sư chính là ngựa quen đường cũ. Quả nhiên, lời của La đại sư vừa nói ra, Cao Tiền Tiến sốt ruột, nén giận nói với Diệp Thiên. Diệp lão đệ, anh kêu cậu tới là gặp lão ra đây, cậu nói xem cậu cứ quấy rầy tôi là thế nào. Nghe được Cao Tiền Tiến nói vậy, nụ cười trên mặt Diệp Thiên bỗng nhiên biến mất, ánh mắt nhìn thẳng Cao Tiền Tiến, nói: anh Cao, lời này của anh lặp lại lần nữa. Em quấy rối anh à? Anh không phải có ý này. Ôi, thế này là thế nào đây? Không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt Diệp Thiên, Cao Tiền Tiến cảm giác được tim đập nhanh. Ánh mắt kia vài phần tương tự với người cha ở nhà, làm cho người ta không dám đối diện cùng với nó. Thôi, không sao. La đại sư, lên núi nhiều có ngày gặp hổ, ngài nên kiềm chế chút đi. Tiền đã kiếm không hết, lòng dạ đừng quá hiểm độc. Diệp Thiên lắc lắc đầu đứng dậy, cũng không cùng trong phòng mọi người chào hỏi, trực tiếp đi ra ngoài. Đợi đã, Tiểu Diệp, dừng bước. Hai giọng nói đồng thời vang lên, xuất phát từ Đường Văn Viễn và vẻ mặt vẻ giận dữ của La đại sư. Tiểu Diệp, có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Đường Văn Viễn còn muốn tiếp tục mua một món nhạc cụ của thầy tu từ tay Diệp Thiên, quả quyết không chịu để cho Diệp Thiên giận dỗi mà bỏ đi. Diệp Thiên, phải không, cậu vừa rồi nói câu đó là có ý gì? Từ năm 8 tuổi đã bị một người trong nghề dẫn theo từ quốc nội chạy ra nước ngoài, 15 tuổi liền một mình tự lập. Tứ mười mấy năm qua làm người thầy tướng số chưa bao giờ thất thủ qua. Hiện giờ danh dự lại bị một đứa trẻ con nghi ngờ. La đại sư cảm giác lòng tự trọng bị tàn phá mạnh mẽ. Diệp Thiên quay đầu cười híp mắt nhìn về hướng La Trí, nói: La đại sư, xin hỏi đích danh của ngài là cái gì? Đang nói đến danh hiệu, Diệp Thiên mạnh mẽ nói lớn ba chữ là cái gì, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai La đại sư. Phật gia có sư tử giống, đạo gia có cửu tử chân ngôn. Lâm binh đầu giả, giai sổ tổ tiền hành. Vào trận, binh lính mới phải biết cân nhắc. Vừa rồi Diệp Thiên gào to một tiếng, chính là dùng binh, nháy mắt đã trấn áp tâm thần La Trí. Nói mau, đích danh là cái gì? Diệp Thiên lại gào to một tiếng, La Trí Bính. La Đại Sư không tự chủ được, đáp, hắn đã sắp khống chế ngự nổi miệng của mình. Địa chỉ nơi nào? Diệp Thiên truy vấn. Nhạc Sơn, Tứ Xuyên. Đại sư ba là ai? Xuyên Trung Tần Bách Xuyên. Làm thầy phong thủy một hỏi một đáp. Ánh mắt La Đại sư lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng trong lời nói của Diệp Thiên tựa hồ có ma lực, để cho hắn không kìm lòng được trả lời theo. Khám tái. Diệp Thiên tiếp tục truy vấn. Tác cục lưu. Vẻ mặt La Trí vô cùng thống khổ, tựa hồ đang chịu giày vò rất lớn. Phách đảng phủ. Phù phù, ngay khi Diệp Thiên hỏi câu sau cùng, La Đại sư đột nhiên cắn đầu lưới của mình, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều ngã xuống trên ghế salon. Nhưng như vậy, hắn lại là thoát khỏi chân ngôn đáng sợ của Diệp Thiên. Sắc mặt tái nhợt giống như gặp vượt, trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Tiếng lóng giấu trong lòng mấy chục năm lại bị Diệp Thiên phá. Diệp Thiên lúc ban đầu hỏi đích danh là hỏi La Đại sư đích danh gọi là gì, rồi địa chỉ là đang hỏi hắn là người ở nơi nào. Còn đại sư ba, Diệp Thiên hỏi người sư phụ của La Trí là ai. La Trí trả lời là năm đó đi cùng Tứ Xuyên Tần Bách Xuyên, sau lại không có tổ chức, tự mình gây nghiệp. Còn khám tái hỏi chính là La Trí này đi làm đã bao lâu. La Trí trả lời là 41 năm, tắc là con số, ý là 4 cục và lưu phân biệt là thập và nhất. Những điều này là do tiếng lóng trong môn phái của La Trí. Diệp Thiên cuối cùng hỏi phách đảng phủ là đang hỏi La Đại Sư giết người qua hay chưa. Nhưng La Trí hiển nhiên rất nhạy cảm đối với vấn đề này, tình nguyện cắn nát đầu lưỡi cũng không muốn đáp lời Diệp Thiên. Xuất ngoại vài năm liền đã quên tổ tông sao? Diệp Thiên cười lạnh. Thông qua mấy câu đối thoại, hắn sớm đã biết lai lịch thân phận người này. Hắn hoàn toàn không phải là thầy phong thủy gì cả, là yêu nghiệt của phái Giang Tương năm đó ở quốc nội bị tiêu diệt hầu như không còn ai. Giang Tương phái ở trong lịch sử Trung Quốc tồn tại gần 300 năm, khởi nguồn từ Khang Hy Càn Long đời nhà Thanh, hưng thịnh vào cuối nhà Thanh và dân quốc, ở sau giải phóng dần dần tiêu vong. Là một môn phái giang hồ gạt người. Tổ chức này lúc ban đầu là một trong những phái Hồng Môn Ngũ Tổ sáng lập, mục đích là vì phản Thanh hồi phục nhà Minh, cũng coi là một cái chi nhánh của Thiên Địa Hội lúc ấy, cũng là một trường phái của Hồng Môn. Nhưng theo lịch sử phát triển, tới cuối nhà Thanh, môn phái này dần dần thất thế, tồn tại cũng nhờ khẩu hiệu phản Thanh phục Minh. Những năm 50 sau kiến quốc, khi quốc gia đà kích vận động đạo môn hội, ngàn vạn môn đồ Giang Tương phái bị tiêu diệt. Nhưng bởi vì lúc này tín đồ lan đến cả nước, có không ít người trốn ra nước ngoài, dựa vào quan hệ với Hồng Môn năm đó, cũng có không ít người sống sót. Trước mắt Diệp Thiên có thể đoán được, vị La Đại Sư trước mặt này là một thành viên trong phái Giang Tương năm đó trốn ra nước ngoài. Nhưng xét tuổi hắn, khi xuất ngoại hẳn là mới chỉ 7-8 tuổi, rất có thể là con cháu của đại sư nào đó. Sau khi bị Diệp Thiên khống chế tâm thần, hỏi dồn dập, La Trí không dám tiếp tục bưng bít cái gì, cố nén đau đớn đầu lưỡi trong miệng, đứng lên cung kính hỏi Diệp Thiên. Diệp huynh đệ, chúng ta có lẽ cũng người trong nghề. Diệp huynh đệ, ông cũng xứng là huynh đệ của tôi. Diệp Thiên vốn rất khiêm tốn, lúc này đã bộc lộ tài năng, không để cho La Trí có chút mặt mũi. Kể từ khi biết hắn là người trong phái Giang Tương, lửa giận trong lòng Diệp Thiên đã lên đến đỉnh đầu. Chương 183 thân phận tiền bối. Phải biết rằng, từ Tống Triều tới nay, phong thủy thuật sư rất có địa vị trong triều. Tuy rằng không can thiệp triều chính, nhưng thân phận siêu nhiên, từ trước đến nay đều đã được các đế vương tôn sùng. Tới triều Thanh, bởi vì triều đình chèn ép,

cũng không sợ nói ra. Năm đó ta cũng là người trong thanh bang, là chữ tượng trong hậu nhập tứ đại. Hơn nữa ta từng quản lý gia phả thanh bang. Diệp Thiên, người vai vế chữ Lý, đã sớm chết hết. Lời nói của Đường Văn Viễn khiến mọi người trong phòng như nghe sấm nổ. Ngay cả cháu gái hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Không thể ngờ ông nội mình trước kia lại là người trong bang phái. Kỳ thật ở trước giải phóng, Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, có rất nhiều đệ tử thanh bang, phát triển không ít đệ tử bang phái, giống hiện tại Hội Tam Hợp. Đời trước chính là tổ chức thanh bang. Đường Văn Viễn có kinh nghiệm này cũng không coi là quá. Sư phụ tôi chưa chết, chỉ là các ông không biết mà thôi. Đường lão gia, quay về đi dò cha, nhìn xem chữ Lý có tên Lý Thiện Nguyên hay không. Ông lão đã sống đến 130 tuổi đấy. Diệp Thiên nói lời này thực thản nhiên, hắn cũng không sợ Đường Văn Viễn đi thăm dò, bởi vì lão đạo sĩ Lý Thiện Nguyên đích xác chính là vai vế chữ Lý trong thanh bang. Có điều sau này lão đạo sĩ lại hành tẩu giang hồ, lâu không có tin tức, bị người trong thanh bang nghĩ là sớm đã chết mà thôi. Hiện tại Diệp Thiên là người kế thừa Lý Thiện Nguyên, thuận lý mà nói chính là vai lứa tổ tông chữ đại trong thanh bang. Không ai có thể phủ nhận Lý Thiện Nguyên, cái tên này có chút quen đó. Đó là ông lão gia nhập thanh bang trước năm 1900 đúng không? Đường Văn Viễn nhắc tới tên Lý Thiện Nguyên mấy lần, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhớ lại tên này. Phải biết rằng, trong thanh bang, vai lứa chữ đại cũng không có nhiều người. Cơ hồ từng người đều là nhân vật đại danh đỉnh cấp, thanh danh ở trên giang hồ cực cao. Lý Thiện Nguyên tuy rằng mai danh ẩn tích trốn vào giang hồ rất sớm, nhưng tên của ông cũng lưu lại trong gia phả thanh bang. Chương 184 tổ ra những năm đầu. Tôn chỉ của thanh bang là phản thanh phục minh, người trong các đạo giáo cũng có thể gia nhập. Trên có quan phủ, dưới có người buôn bán nhỏ, cơ cấu thành viên phức tạp vô cùng. Lão đạo sĩ được truyền thừa ma y, liền xa quê nhà hành tẩu giang hồ. Khi dừng chân ở Thượng Hải, kết giao nhiều lãnh đạo thanh bang, bởi vậy được thu nhận vào thanh bang. Bởi vì Lý Thiện Nguyên thuật pháp cao minh, ở trong mắt mọi người có khả năng xuất dược nhập thần khó lường, cho nên một vị lãnh đạo nhận lão đạo sĩ vào thanh bang đã để ông được chữ Lý. Đây cũng là lai lịch rất cao của Lý Thiện Nguyên. Tuy rằng tất cả mọi người trong thanh bang đều kính trọng đối với Lý Thiện Nguyên, coi như thần tiên sống, nhưng bản thân lão đạo sĩ thấy mình truyền thừa ma y không trọn vẹn. Nguyện vọng của ông là chỉnh lý thuật pháp tổ tông truyền thừa, chứ chẳng phải cái gì gọi là phản thanh phục minh. Cho nên Lý Thiện Nguyên chỉ ở lại trong bang một thời gian, rồi rời khỏi Thượng Hải. Lúc ấy để tỏ lòng kính trọng đối với lão đạo sĩ, đại lão trong thanh bang đã đưa thông điệp đi thanh bang trong cả nước. Có tiền bối vai vế Lý đến, đều cần đối đãi tử tế. Sau đó triều thanh được nắm quyền, thanh bang cũng nhanh chóng phát triển. Lúc ấy vài vị đại lão muốn mời Lý Thiện Nguyên bói một quẻ về tiền đồ thanh bang, nhưng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Hơn 10 năm sau, một vài đại lão thanh bang đều qua đời. Lý Thiện Nguyên bởi vì thân phận rất cao, lại lâu chưa xuất hiện trong giang hồ, cũng bị nghĩ lầm là đã khuất. Ngay lúc đó, khi Lý Thiện Nguyên gia nhập thanh bang là những năm 20, trong thanh bang coi như là một truyền kỳ, nên những chuyện đó gia phả thanh bang đều có ghi lại. Bằng không thời gian đã qua gần một thế kỷ, Đường Văn Viễn cũng không thể nào biết được. Ai ra quả là sư phụ trước kia còn có thân thế lớn như vậy. Nghe xong giảng giải của Đường Văn Viễn về thân thế Lý Thiện Nguyên, Diệp Thiên cũng âm thầm kinh hãi. Lão đạo sĩ rất ít khi đề cập những chuyện khi mình hành tẩu giang hồ. Rất nhiều chuyện mới được ông nói ra sau khi Diệp Thiên vì ông ta mà nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thiên, ngài, sư phụ của ngài phụ quả nhiên là Lý Thiện Nguyên, tổ sư ra. Khi biết được Lý Thiện Nguyên mấy năm trước vẫn còn sống, Đường Văn Viễn còn bất ngờ hơn so với Diệp Thiên. Nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tổ chức thanh bang và hồng môn thế giới đều chấn động lên. Đương nhiên là vậy. Tôi có sắc lệnh của mấy vị đại lão năm đó, chính là sư phụ và người trong bang mất liên hệ, không có báo qua tình hình với hộ bộ mà thôi. Nhưng bút tích của sư phụ viết toi đều có, tôi gạt được các người sao? Diệp Thiên nói đến hộ bộ là một ban trong thanh bang, lúc đầu thanh bang chia làm 6 bộ. Lại bộ, lễ bộ, hộ bộ, công bộ, binh bộ, hình bộ. Lại bộ đặc biệt sắp xếp công việc lớn nhỏ trong bang, biên soạn sách sử thanh bang, chép kinh quản lý gia phả và các ghi chép. Không may Hàm Phong năm thứ tư có loạn Thái Bình Thiên Quốc, Từ Đường ở Hàng Châu bơ quân Thái Bình tiêu hủy, cho nên tư liệu lịch sử không giữ được nhiều. Sau này tư liệu của thanh bang đều là biên lại sau thời Thái Bình Thiên Quốc. Binh bộ là nơi chủ tính quy hoạch tác chiến khi gặp kẻ thù bên ngoài. Rất nhiều người đóng trong phim Hồng Ca, O, Nơ, Gơm đều là người của binh bộ. Công bộ đương nhiên là phụ trách các công trình của bang như đóng thuyền, sửa chữa, hậu cần tiếp tế, hương đường làm các công tác. Còn hình bộ là đơn vị chấp pháp của thanh bang. Thuyết B, H, A, B, G, I, Quy, Quy, đó đều là từ nơi này mà lưu truyền ra. Còn hộ bộ lại là phòng chịu trách nhiệm quản lý thành viên, là đơn vị quản lý tương đối quan trọng trong thanh bang. Phàm là người mới gia nhập, người được thăng chức, các sư phụ đều cần gửi thư đến hộ bộ, do nhân viên hộ bộ ghi chép vào trong sổ. Cuối cùng đến cuối năm sẽ hiệu chỉnh lại giao cho lại bộ, ghi vào gia phả. Lễ bộ thì chủ quản quy củ, đặt luật và sát hạch lễ nghi của thành viên, phụ trách xét duyệt tư cách thành viên có hợp quy củ lễ pháp hay không, cũng cho phép hương đường cho người đảm nhiệm chức đường sư. Diệp Thiên khuyết thiếu đúng một cái nghi thức, chỉ có trải qua hương đường của lễ bộ lúc mới được xem như đệ tử thanh bang chính quy. Cho nên nghiêm khắc mà nói, mặc dù Diệp Thiên là đệ tử của Lý Thiện Nguyên, nhưng về trình tự mà nói còn chưa tính là người của thanh bang. Nhưng hiện nay những người đứng đầu hương đường có lẽ đã không được như xưa. Chỉ cần họ nhận được sắc lệnh rồi xác thực được. Nói cách khác chính là Diệp Thiên chỉ cần đem sắc lệnh và công văn mà lão đạo sĩ để lại giao cho hương đường, thanh bang từ nay về sau sẽ nhiều thêm một tổ sư gia. Sao vậy? Đường lão gia không tin lời nói của tôi. Diệp Thiên thấy Đường Văn Viễn trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn cho là mình ăn nói lung tung, lập tức trong lòng có chút bất mãn. Thực lòng mà nói, hắn cũng không muốn gia nhập thanh bang ngay. Đây chỉ là một lời nói đùa với lão đạo sĩ năm đó mà thôi. Sau khi Diệp Thiên nhịp thiên cải mệnh cho Lý Thiện Nguyên, có một lần Lý Thiện Nguyên cùng Diệp Thiên đàm luận chuyện hành tẩu giang hồ năm đó, nói lên thân thế của mình ở thanh bang, mỉm cười nói: nếu Diệp Thiên gia nhập thanh bang, chỉ theo vai vế mà nói, có thể làm lão tổ tông mấy chục vạn người. Lão đạo sĩ gần kề đại nạn, tính cách cũng trở nên dễ chịu, có thể đem chuyện vui đùa này trở thành chuyện thật. Không chỉ có giúp Diệp Thiên viết sắc lệnh, công văn nhập môn cũng đóng chồng lên dấu của mình, và một số ẩn ngữ chuyên dụng mà chỉ có lễ đường mới có thể thẩm tra ra. Diệp gia, ngài khỏi kêu tôi là Đường lão gia đi, kêu tên của tôi hoặc là lão Đường đều được. Thấy vẻ mặt bất mãn của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn liền phản ứng lại. Đối với cách xưng hô của Diệp Thiên, hắn bây giờ thật sự không dám. Bị một người thân phận rất cao trong bang gọi là lão gia, vậy đã phạm vào điều 9 trong quy định của thanh bang, bất tôn lão Đường. Diệp Thiên bị một câu nói của Đường Văn Viễn làm cho ngây ngẩn. Bảo hắn kêu một ông lão hơn 70 tuổi là lão Đường, Diệp Thiên thật đúng là không quen miệng. Không chỉ có Diệp Thiên, Na cả Hồ Quân, Cao Tiền Tiến và cháu gái Đường Văn Viễn cũng đều choáng váng. Bọn họ cũng không ai có thể nghĩ đến tỷ phú người Hoa nổi danh thế giới Đường Văn Viễn lại có thể để cho người khác gọi ông là lão Đường. Chuyện này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ 10 người nghe xong 9 người đều không tin. chính là mấy người này. Đều đang nghĩ đến lỗ tai của mình có vấn đề đây. Nhưng La Chí đứng ở phía sau Đường Văn Viễn, lại thừa nhận lời của ông lão, tục ngữ nói vô quy củ bất thành phương viên. Không có quy củ không thể là thành viên. Đừng nói Đường Văn Viễn mới hơn 70 tuổi. Nếu như hắn có thể sống đến 700 tuổi, chỉ cần còn thừa nhận mình là đệ tử trong bang, vậy cần tuân thủ quy củ trong bang. Ông nội, hôm nay ông làm sao vậy? Qua sau một lúc lâu sau, cháu gái Đường Văn Viễn mới phục hồi tinh thần lại, cung kính kéo vạt áo ông nội. Cô đã lớn như vậy, còn chưa thấy ông nội kính cẩn một ai như thế. Các cháu đi ra ngoài trước đi. Tiểu Cao, hôm nay trong phòng này nghe được cái gì các cháu đều quên cả đi. Nghe thấy cháu gái nói vậy, Đường Văn Viễn nhìn chung quanh một cái, thầm tự trách. Vừa rồi lời nói của Diệp Thiên khiến cho người ta quá mức chấn kinh, khiến cho hắn không nhìn được, liền hỏi trước mặt mọi người, cũng quên mất có nhiều thứ người ngoại bang không nên nghe. Vâng, Đường lão gia, hôm nay chúng tôi thật sự không nghe được gì. Tuy rằng Cao Tiền Tiến còn muốn lưu lại thêm để nghe một chút về bát quái, nhưng chính Đường Văn Viễn đã hạ lệnh tiến khách, lập tức chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt to kéo Long Tuyết Liên lui ra ngoài. Nhưng trước khi đi, hắn cũng đưa ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Tuy rằng trước đó sượng của Long Tuyết Liên đã từng nhiều lần tâng bốc Diệp Thiên trước mặt hắn, nhưng Cao công tử luôn cảm giác Diệp Thiên miệng còn hôi sữa thì làm được việc gì. Hắn tình nguyện tin La Đại Sư mình mời từ Mỹ về hơn. Nhưng vừa rồi thấy chuyện đã xảy ra, lại làm cho não bộ của Cao công tử ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Vị thương nhân nổi tiếng ở rất nhiều quốc gia kia, trước mặt Diệp Thiên lại có thể chậm rãi mà gọi thành Diệp gia, tương đương lão Diệp, ông Diệp. Còn vị đại sư tư chất sáng ngời thì giống như là thay đổi hoàn toàn, giống như cháu chắc đi theo phía sau Đường Văn Viễn, ngay cả một câu nói chen vào cũng không dám. Nghe Diệp Thiên đối thoại cùng Đường Văn Viễn, La đại sư thậm chí còn có thể suy ra là vai lứa cháu chắc. Trên thực tế La đại sư thật đúng là không có tư cách nói chen vào. Đường Văn Viễn sở dĩ có thể đáp lời Diệp Thiên là bởi vì hắn trước kia xuất thân từ lại bộ của Thanh Bang, biết được một số bí mật thế kỷ trước. Còn La Chí chỉ biết Diệp Thiên thân phận cao kinh người mà thôi. Còn Lý Thiện Nguyên là ai, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu hắn biết Lý Thiện Nguyên là người ra tay hại Giang Tương phái của mình, chỉ sợ lúc này ngay cả dũng khí đứng ở trước mặt Diệp Thiên cũng không có. Diệp gia, nếu đã là người Thanh Bang, người một nhà, tôi thấy Tiểu La đắc tội với ngài, ngài cũng đừng chấp nhặt cậu ta. Đợi mấy người Cao Tiền Tiến rời khỏi rồi, Đường Văn Viễn thi hành lễ nghi trong bang với Diệp Thiên. Với kiến thức của hắn, đương nhiên có thể phân biệt được Diệp Thiên vừa rồi là nói thực hay giả. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thiên muốn, hắn có thể trở thành người thu vai vế tổ tông trong Thanh Bang bất cứ lúc nào. Tuy rằng không chắc có thể khiến Diệp Thiên trở thành đại lão trong Thanh Bang, nhưng với thân phận đó, chỉ cần là đệ tử Thanh Bang, sau này mỗi lần thấy Diệp Thiên đều phải cung kính kêu tổ ra. Giờ phút này biết La Chí cũng là người trong Thanh Bang, Đường Văn Viễn cũng không tiếp tục gọi hắn là La Đại Sư. Quy định trong Thanh Bang rất nghiêm, đâu có thể tùy tiện gọi người hơn hắn 4.5 bậc là phản bối. Nhìn thấy Đường Văn Viễn nói giúp mình, La Chí liền quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, chán chạm đất, liên tiếp dập đầu 3 cái. Sau đó mở miệng nói: tổ gia, tôi là đầu heo, mạo phạm đến ngài, xin nhận lỗi với ngài. Phải biết rằng trong lòng La Đại Sư luôn luôn lo sợ bất an, bởi vì vô luận là chuyện ăn tiền trong phái Giang Tương hay là phạm thượng quy củ trong Thanh Bang, đều có thể để cho hắn bị chôn sống. Thế này được sao? Đường, lão Đường. Thấy La Chí tỏ ra như vậy, Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Đường Văn Viễn. Ôi, Diệp gia, ngài nói đi. Hô lên những lời này, trong lòng Diệp Thiên rất bối rối, nhất là nhìn thấy Đường Văn Viễn còn cười híp mắt đồng tình, liền làm cho hắn bực bội.

Nếu trong phòng còn có một biết thân phận của Đường Văn Viễn, nhất định sẽ bị dọa sợ. Là như vậy, cháu gái tôi từ khi sinh ra đã yếu. Nhiều năm như vậy, đi khám cũng không tác dụng, tìm pháp sư cũng không được. Tôi nghĩ muốn cậu lại để cho một món nhạc cụ của thầy tu, vậy mong rằng Diệp đại sư từ bi. Cháu gái càng ngày càng yếu, hơn nữa vận khí tựa hồ cũng không tốt. Sau tai nạn xe cộ lần trước, lại bị người bắt cóc ở Hồng Ca. O nơ gơ, khiến Đường Văn Viễn lo lắng không thôi. Lần này tới tìm Diệp Thiên, Đường Văn Viễn chính là muốn mua thêm một món đồ nhạc cụ của thầy tu cho cháu gái hộ thân. Chứng kiến chuyện vừa rồi, Đường Văn Viễn coi như đã nhìn ra, La Trí được xưng là đại sư người Hoa đệ nhất số mệnh, chẳng qua chỉ là bọn bịt bợm giang hồ cao tay mà thôi. Còn người thanh niên này thật sự có thể được xưng tụng hai chữ đại sư này. Muốn mua nhạc cụ của thầy tu. Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày. Trên tay hắn thật ra vẫn còn vài món nhạc cụ của thầy tu thích hợp cho con gái đeo. Nhưng mấy thứ này khó khăn lắm mới có thể chế thành. Ngay cả người trong nhà Diệp Thiên cũng chưa chuẩn bị được cho họ. Cũng không muốn bán đi. Đúng, đúng rồi, Diệp Thiên, ngài bán cho tôi một món đồ đi. Thấy Diệp Thiên nhíu mày, trong lòng Đường Văn Viễn căng thẳng lên. Cô bé vừa rồi chính là cháu gái của tôi Đường Tuyết Tuyết tôi. Tôi muốn mua nhạc cụ của thầy tu cho nó. Nói về gia tộc Đường Văn Viễn này cũng rất kỳ quái, con nối dõi phi rất đông. Hắn tổng cộng có 4 người con trai, hơn 10 cháu chắc, nhưng lại không có con gái, ngay cả cháu gái cũng chỉ có một. Như vậy, lão gia này đương nhiên vô cùng yêu thương cô cháu gái duy nhất này. Mấy năm nay cũng đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Nhưng sức khỏe của cháu gái dường như không có chuyển biến tốt đẹp. Sức khỏe không tốt thì đi khám chứ. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Trước kia hắn không chú ý nhạc cụ của thầy tu lắm. Nhưng bây giờ đã biết là nhạc cụ của thầy tu rất chân quý. Trong tay hắn có vài món, đều chuẩn bị đưa cho mấy cô bác hoặc là cha hắn và người thân dùng. Đi khám mà tốt được thì tôi cũng không cần vác mặt già này để cầu xin ngài. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, mở miệng nói. Diệp Thiên, như cách lần trước là được, tôi nguyện ra giá 1.000.000, không, 2.000.000 cũng được. Thấy vẻ mặt Diệp Thiên, Đường Văn Viễn không khó đoán ra trong tay hắn còn đồ, nhưng không muốn cho mình mà thôi. Đương nhiên, Đường Văn Viễn cũng không có cho rằng Diệp Thiên làm không đúng. Những thứ có thể cứu mạng người trong thời khắc nguy cấp như loại này, nếu đổi lại là Đường Văn Viễn, hắn cũng không muốn bán ra bên ngoài. Nhưng Đường Văn Viễn là một thương nhân. Trong lòng hắn, trên đời này tất cả mọi thứ, ngay cả tình yêu của con người, cũng có thể được gọi là hàng hóa. Nếu là hàng hóa, vậy ít có giá cả. Cho nên hắn liền đưa ra giá 2.000.000. Bao nhiêu 2.000.000? Diệp Thiên cũng bị con số của Đường Văn Viễn làm cho hoảng sợ. Hắn tính toán sơ sơ tài sản bản thân là hơn 80.000.000. Đã là tính cả chi phiếu 10.000.000 đô la trong túi quần. Hơn 2.000.000. Đích xác khiến Diệp Thiên có chút dao động. Đường Văn Viễn đưa ra giá này, ngay cả La Trí cũng có chút hâm mộ nhìn sang Diệp Thiên. Phải biết rằng, La đại sư tuy rằng mánh khóe bịp người cao minh, nhưng vì duy trì hình tượng đại sư và giá trị con người, một tháng cũng chỉ xem 2-3 quẻ. 2.000.000 đối với hắn mà nói cũng là số tiền không nhỏ. Đúng là 2.000.000. Diệp Thiên, nếu cậu cảm thấy không đủ, muốn tăng thêm thì cứ nói ra. Đối với Đường Văn Viễn mà nói, so sánh với người cháu gái duy nhất này, trong mắt hắn 2.000.000 cũng không coi là gì cả. Hắn có thừa khả năng bỏ ra số tiền kia để mua sự an nguy cho cháu gái. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, trong mắt Diệp Thiên cũng lộ ra một tia phân vân. 2.000.000 đối với rất nhiều người mà nói là một con số rất có thể cả đời đều kiếm không nổi. Tựa như cha Diệp Thiên vậy, làm kinh doanh mười mấy năm cũng chỉ có 200.000.000. Nhưng đại bộ phận đều đập vào hàng hóa và đồ cổ sưu tầm, có thể lấy được tiền mặt ra, Diệp Thiên đoán chừng cũng không hơn 100.000.000. Cho dù như vậy,

Lão La, chuyện không nên nói thì thôi, nhưng anh đã thu tiền, chuyện này phải làm cho tốt. Kỳ thật lần trước nhìn thấy Cao Tiền Tiến, Diệp Thiên đã xem qua tướng cho hắn, về nhà nhàn hạ cũng giúp hắn bói một quẻ. Cao Tiền Tiến hiện tại sự nghiệp đang ở cao trào, vận thế rất mạnh, trên căn bản là không có gì phải lo. Cho nên Diệp Thiên xem cho hắn hay không đều không ảnh hưởng. Với kinh nghiệm giang hồ, La Trí cũng có thể lừa hắn. Người khác vốn không sao. Cuối cùng nói xong là xong. Vâng, Diệp gia. Tôi hiểu, La Trí vốn muốn biết Diệp Thiên xem tướng cho Đường Tuyết Tuyết như thế nào. Trước mắt lại nghe được Diệp Thiên nói vậy, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng không dám làm trái ý Diệp Thiên. Đúng rồi, Long Thượng Kỷ cũ là được. Đừng nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy, cũng không đến nỗi chết người. Vận trình của anh ấy rất tốt. Ngay khi La Trí chuẩn bị cùng Cao Tiền Tiến đi vào buồng trong, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nhắc một câu. Dạ. La Trí bị Diệp Thiên nói làm giật mình, vội vàng đồng ý. Diệp Thiên vừa nói Long Tử là chân ngôn của Giang Tương Phái, chính là nịnh hót, chuyên nói lời đối phương thích nghe. Thông thường chữ Long đi với chữ Đả, nghĩa là trước làm cho đối phương tuyệt vọng, sau nữa lại cho hắn hy vọng. Chủ yếu có thể móc tiền trong túi quần đối phương ra. Nói thí dụ như La Trí xem cho Cao Tiền Tiến, nói hắn gần đây sẽ có tai ương đổ máu, khiến Cao Tiền Tiến bán tín bán nghi, chỉ chịu bỏ tiền xem bói, lại không muốn bỏ ra đồng tiền lớn để thầy giải thích tai họa. Lúc này La Trí sẽ nói ra những hoạt động hàng ngày và tình hình hiện tại của Cao Tiền Tiến mà hắn đã biết được thông qua những người đi điều tra. Nói như vậy, trong vòng vài tháng, hắn sẽ phái người cố ý bới móc, đánh hắn mặt mũi bầm dập. Đến lúc đó coi như La Trí không ở trong nước, tin chắc rằng Cao Tiền Tiến cũng ngồi máy bay chạy đến Mỹ tìm La Đại Sư giúp hắn giải nạn. Đây cũng chính là công hiệu Diệp Thiên vừa nói mấy câu, kỳ thật chính là để bảo La Trí không cần tiếp tục nói chuyện giật gân, sử dụng thủ đoạn lấy tiền tài của Cao Tiền Tiến. Nhưng ngoài Diệp Thiên và La Trí ra, những người còn lại cũng không rõ ý của hai người bọn họ trong câu đối thoại. Các môn các phái đều tiếng lóng, ngay cả Đường Văn Viễn cũng nghe không hiểu. Ngồi xuống đi, đợi cho La Trí rời đi, Diệp Thiên vẫy tay với Đường Tuyết Tuyết. Từ miệng Đường Văn Viễn, Diệp Thiên biết được cô bé này năm nay 17 tuổi, nhưng xem bộ dạng gầy yếu của cô, nói là 14-15 tuổi cũng có người tin. Thấy Đường Tuyết Tuyết có chút căng thẳng trương, Diệp Thiên cười nói: không phải sợ, anh cũng không ăn thịt người. Đúng rồi, ngày sinh tháng đẻ của em có nhớ không? Diệp Thiên hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, khống chế chuyện xác thịt tuyệt đối là rất giỏi. Giờ phút này cư xử Diệp Thiên nhìn qua giống như là một người anh trai mà thôi. Thái độ của Diệp Thiên cũng làm cho Đường Tuyết Tuyết coi mở, mở miệng nói: biết, em sinh năm Nhâm Tuất, tháng Mậu Thân, ngày Mậu Nông Lịch. Em nghe rất nhiều người nói qua đây là dược tiết, thật không tốt. Ồ, em cũng biết không ít đâu. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, giơ tay tính toán. Hơn 10 giây sau mở miệng nói: Nông Lịch là năm Nhâm Tuất, tháng Mậu Thân, ngày Mậu. Dương Lịch là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1982, cũng là Tết Trung Nguyên. 15.7 Nông Lịch. Diệp Thiên nói đến Tết Trung Nguyên, cũng chính là dược tiết mà Đường Tuyết Tuyết nói, dân gian gọi là rằm tháng 7. Tục truyền các linh hồn từ đời tổ tiên đầu tháng 7 sẽ được Diêm Vương phóng thích nửa tháng, nên có thói quen đầu tháng 7 thắp hương đón tổ tông về. Rằm tháng 7 là lễ tiến đưa. Khi làm lễ tiến đưa thì đốt rất nhiều tiền giấy để tổ tiên hưởng và sử dụng. Đồng thời còn có người viết tên của người được hưởng vào giấy làm thành người giấy ăn mặc kiểu cổ, rồi đốt đi. Khi biết được ngày sinh tháng đẻ của Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, năm ngón tay bàn tay phải cũng đang tính toán rất nhanh. Nhất thời không khí phòng trong trở nên trầm lắng, mỗi người đều hô hấp chậm lại vài phần, sợ ảnh hưởng đến suy diễn của Diệp Thiên. Qua 7-8 phút,

Thấy Diệp Thiên nhắm mắt lại, mày cau mặt nhăn, Đường Tuyết Tuyết dịu dàng nói: "Anh Diệp Thiên, Tiểu Tuyết không sao, anh không nên ưu sầu." Nghe thấy Đường Tuyết Tuyết nói vậy, Diệp Thiên mạnh mẽ mở mắt, nhìn thấy cô gái gầy yếu. Trong đầu Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện một câu: "Đại trưởng phu hành sự, luận đúng sai, bất luận họa phúc." Nghĩ đến những lời này của cổ nhân, trong lòng Diệp Thiên không khỏi có chút hổ thẹn, lớn tiếng nói: "Lão Đường, mệnh Tiểu Tuyết, tôi sẽ lo. Vừa rồi đã muốn giúp Đường Tuyết Tuyết suy diễn mạng. Tuy rằng còn chưa tới trình độ nghịch thiên cải mệnh, nhưng là coi là tiết lộ thiên cơ. Thay vì trốn trốn tránh tránh, chẳng thà đấu cùng ông trời một phen. Thật sự có cách, có thể trị được mệnh của Tiểu Tuyết." Đường Văn Viễn vồ lấy cánh tay Diệp Thiên, trên tay nổi gân xanh, có tám phần nắm chắc. "Lão Đường, tôi nói câu không dễ nghe. Trên thế gian, ngoài tôi ra, không một người nào có thể trị bệnh này." Khi nói chuyện, Diệp Thiên đã tràn ngập tự tin. Bởi vì cửu âm tuyệt mạch thuộc loại bệnh bẩm sinh, là phải vận dụng thuật pháp nghịch thiên cải mệnh. Người thi pháp nhất định phải khơi thông nguyên khí. Chuyện này chỉ e ngoài Diệp Thiên ra, không ai có thể làm được. Nhưng chỉ liệu cửu âm tuyệt mạch và thi triển thất đèn tục mệnh thuật pháp cũng có chút bất đồng. Thất đèn tục mệnh là cố tình đoạt thiên cơ, nghịch thiên hành sự, lực phản lại rất lớn. Còn chỉ liệu cửu âm tuyệt mạch trận pháp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tổn hại với Diệp Thiên cũng sẽ không mạnh như lần trước vậy. "Diệp Thiên, cậu nói cần bao nhiêu tiền?" Vừa rồi hỏi mua nhạc cụ của thầy tu bị Diệp Thiên cự tuyệt. Hiện tại Đường Văn Viễn sợ Diệp Thiên đổi ý, vội vàng đưa ra thủ lao. Hắn biết người giống như Diệp Thiên này, chỉ cần đa đồng ý, quả quyết sẽ không hối hận. Diệp Thiên khoát tay áo, nói: "Chuyện bao nhiêu tiền, đợi chữa khỏi rồi nói sau. Nhưng lão Đường, tôi đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Tuyết, nhưng bây giờ còn chưa được. Ước chừng phải đợi một năm rưỡi nữa." "Một năm rưỡi? Tiểu Tuyết cũng đã sắp 17, không phải nói người bị cửu âm tuyệt mạch sống không quá 18 tuổi sao? Còn chờ thế nào được?" Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn nhất thời tức giận, đây không phải đang đùa giỡn hắn sao? Vừa mới nói qua Tiểu Tuyết sống không quá 18, hiện tại lại bảo đợi thêm một năm rưỡi. Nếu không phải tuổi già sức yếu, Đường lão gia đã liều mạng cùng Diệp Thiên. "Đúng vậy, Diệp Thiên, cậu có biện pháp, hãy sớm một chút giúp Tiểu Tuyết chữa bệnh đi." Long Tuyết Liên cũng khuyên vào. Đường Tuyết Tuyết nhìn gầy yếu bệnh trạng thật làm cho người ta thương hại. "Bản thân tôi cũng muốn, nhưng..." "Ôi!" Diệp Thiên thở dài, nói: "Chữa bệnh cho Tiểu Tuyết chữa bệnh, chẳng khác gì là nghịch thiên cải mệnh. Nếu là 2 năm trước, có lẽ tôi miễn cưỡng còn có thể làm được. Nhưng vì 2 năm trước tôi từng nghịch thiên cải mệnh cho sư phụ, gặp thiên khiển, mới khiến một đêm đầu bạc thế này. Công lực đến nay cũng chưa khôi phục lại. Tôi có tâm nhưng không đủ sức. Từng nghịch thiên cải mệnh cho người ta." Lời Diệp Thiên vừa nói ra, mọi người đều nhìn hắn, mắt không khỏi rực lửa. Bọn hắn đều có thể nghe rõ, Diệp Thiên nói tuyệt đối không phải nói chơi. "Vậy Tuyết Tuyết thì phải làm sao đây?" Mới nghe được Diệp Thiên có thể cứu chữa cháu gái, rồi lại nghe Diệp Thiên có tâm không có sức, Đường Văn Viễn giống như là đang ngồi trên xe ruồng, cả người đều cảm giác như trên mây, chợt cao chợt thấp, nhanh thì một năm, chậm thì một năm dưới. "Công lực của tôi có thể được khôi phục. Nơi này có lá bùa tổ dương, cho Tiểu Tuyết mang trên người, có thể bảo đảm trong vòng một năm âm hàn không phát tác." Diệp Thiên nghĩ một chút, lấy ra một lá bùa trong bao mang bên mình. Đây là một trong 2 lá bùa hắn viết mấy hôm trước để chặn phượng môn ở Tứ Hợp Viện. Lúc ấy viết được thành công 2 lá. Một lá dùng cho phượng môn, mơ, lơ, à. Còn lại cũng sắp thấy được công dụng. Chương 189 công hiệu bùa tổ dương. Bùa tổ dương, đây là vật gì? Hữu dụng sao? Thấy Diệp Thiên móc ra tờ giấy ố vàng, mặt trên vẽ 7-8 hình nhìn như gà bới, lại bảo cháu gái mình đeo nó một năm không lo phát bệnh,